Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, hành động theo cảm tính. 1/10, thu đặt mua. Trong trò chơi, Phương Nguyệt cùng Bạch Đại Nhã cùng một chỗ lấy lại tinh thần. Thật trở về, Bạch Đại Nhã vui vẻ trong phòng chạy loạn. Đạt được Phương Nguyệt cho phép về sau, liền lại đi nhà ăn chạy tới. Phương Nguyệt không quan tâm nàng, mà là tại trầm ngâm Bạch Tiểu Nhã chân thân sẽ ở đâu. Phương Nguyệt cảm thấy đại khái suất là còn trong lòng đất cứ điểm, mà nghĩ trở lại dưới mặt đất cứ điểm, liền quấn không ra đầu kia lạp quan quỷ cùng quỷ dị bầy. Mặt khác, Thanh Ti huyện quyết sách là phong rơi cái kia cửa vào, chỉ cần ngăn chặn cửa ra vào, liền có thể cam đoan an toàn. Vì thế, Thiên Nhị Quân tại trong hội nghị liền đã nói rõ qua, mời một ít đối với trận pháp có nghiên cứu tông môn cao nhân tới cùng một chỗ gia cố trận pháp, mà cơ sở này là xây dựng ở quỷ dị đại quân còn chưa tới điều kiện tiên quyết. Tại gia cố trận pháp còn không thảo luận ra trước, hiện tại là dùng nhân lực trông coi cửa ra vào, bảo đảm không có quỷ dị xuất nhập. Bọn hắn sở dĩ còn có thể nhờ người ngoài, liền là đang đánh chênh lệch thời gian. Bọn hắn nhóm này người đều là cưỡi Thanh Ti mã trở về, xa so với quỷ dị đại quân tốc độ nhanh đến nhiều. Thời gian này kém mới là bọn hắn có cơ hội giữ vững Thanh Ti huyện, có thể có thời gian đi mời cứu viện mấu chốt. Phương Nguyệt là có đặc quyền trở lại dưới mặt đất cứ điểm, nhưng quấn không ra lạp quan quỷ, hắn trở về cũng là chịu chết. Dưới mặt đất cứ điểm là một đầu chủ đạo nối thẳng Thanh Ti huyện cùng Ngưng Quang Sơn, ở giữa một số chi nhánh thông đạo, không nói không cách nào xác định lạp quan quỷ vị trí, liền không cách nào tinh chuẩn tránh đi. Liền nói Thanh Ti huyện tình huống trước mắt, lúc nào cũng có thể bị lạp quan quỷ cùng quỷ dị đại quân tiến công bộ dáng, mình cũng không phải rời đi thời điểm, chờ giữ vững Thanh Ti huyện, lại tìm cơ hội đi dưới mặt đất cứ điểm tìm người. Trong lòng có quyết định, Phương Nguyệt đi ra ngoài, vừa đi đến giữa phòng bên ngoài, đối diện liền thấy Du Ti Ti mang theo Ngọc Bạch Y hướng bên này đi tới. Ngọc Bạch Y nhìn thấy mình, thần sắc còn có chút tránh né ý tứ, để Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái. Du đại nhân, có chuyện gì không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Du Ti Ti không nói chuyện, chỉ là yên lặng hướng Phương Nguyệt phía sau gian phòng bên trong nhìn thoáng qua, làm bộ hững hờ mà nói: Bạch Đại Nhã đâu? Ngươi tìm nàng có việc? Tình huống nàng bây giờ cùng Lâm đội trưởng rất giống. Lâm đội trưởng vẫn còn đang hôn mê, nhưng nàng lại thanh tỉnh chạy khắp nơi. Ta có chút không yên lòng, muốn để Ngọc Bạch Y đi theo nàng, có người thời khắc nhìn xem. Dù sao cũng so lúc nào xuất hiện đột phát tình huống muốn tốt. Phương Nguyệt lúc đầu cảm thấy không cần thiết, nhưng nghĩ tới Bạch Đại Nhã ngay cả trong hiện thực đều có thể xuất hiện cặp kia quỷ mắt, chần chừ một lúc, vẫn đồng ý đem Bạch Đại Nhã hướng đi nói cho Ngọc Bạch Y. Ngọc Bạch Y giống như là làm cái gì khiêm tốn sự tình giống như, vội vàng cáo lui chạy hướng nhà ăn đi. Phương Nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hắn thế nào? Có thể là quá mức lo lắng Thanh Ti huyện an nguy. A, không hổ là Thanh Ti áo trắng, quả nhiên lòng mang đại nghĩa. Phương Nguyệt thuận miệng thổi một câu, liền cùng Du Ti Ti cáo từ. Mau mau đến xem Lâm Linh cùng Hàn đại nhân tình huống, ta cùng đi với ngươi. Ngoài ý muốn, Du Ti Ti đột nhiên nói: Hở, ngươi không cần đi dưới mặt đất cứ điểm lối vào trông coi sao? Tạm thời không cần, Thanh Ti mã tốc độ cùng sức chịu đựng, đại bộ phận quỷ dị cũng không sánh nổi. Phương diện tốc độ, ngay tại chỗ hạ cứ điểm những cái kia quỷ dị bên trong, liền có rất nhiều quỷ dị có thể đuổi theo. Nhưng ở sức chịu đựng phương diện, kia đúng là Thanh Ti mã càng hơn một bậc. Toàn lực lao vụt cùng trạng thái bình thường lao vụt, đây là hai khái niệm. Thanh Ti mã trạng thái bình thường liền mắc trị số tốc độ, lại có thể duy trì thời gian rất lâu. Mà quỷ dị nếu như toàn lực đuổi theo, một khoảng cách về sau, liền sẽ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào bị bỏ xa. Đây mới là những này ngựa làm phương tiện giao thông điểm trọng yếu nhất. Kia, cùng đi đi. Hai người cùng một chỗ hướng Lâm Linh nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Trên đường ai cũng không nói chuyện. Phương Nguyệt đang suy nghĩ Bạch Tiểu Nhã linh hồn. Đến cùng bị Phượng Hoàng tổ chức giấu ở đâu. Mà Du Ti Ti, tựa hồ chịu không được loại trầm mặc này. Đột nhiên hỏi, ngươi là thực lực gì tăng lên nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, đương nhiên là toàn bộ nhờ chính ta cố gắng. Mới nhanh như vậy tăng thực lực lên. Người cũng không cần nản chí. Cố gắng tu luyện, người cũng có thể sớm ngày trở thành tiên thiên cảnh cường giả. Du Ti Ti lập tức nắm chặt nắm đấm. Nàng vốn còn muốn siêu việt Phương Nguyệt. Trở thành tiên thiên cảnh. Mới trở về thắng về tràng diện. Kết quả hiện tại ngược lại là Phương Nguyệt trước thành tiên thiên cảnh võ giả. Ngược lại là nàng tên thiên tài này. Còn tại hậu thiên tam lưu cảnh kẹp lấy. Ta sẽ đuổi kịp. Cái gì? Ngươi quả thực quá đắc ý. Ta nhất định sẽ đuổi kịp cảnh giới của ngươi. Thậm chí siêu việt. Chờ đó cho ta đi. A, cố lên. Nói. Hai người đã đến Lâm Linh nghỉ ngơi phòng bên ngoài. Không để ý Du Ti Ti phản ứng. Phương Nguyệt đẩy cửa đi vào. Lâm Linh vẫn ở vào trong hôn mê. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải ý chí lực kiên định. Lại thêm. Khả năng thể chất bị thay đổi. Khả năng căn bản chống đỡ không đến mình cứu viện. Trước hết một bước chết tại mật thất. Cho dù là hiện tại. Lâm Linh ở vào trong hôn mê. Bị rất nhiều y sư vây quanh thảo luận cùng áp dụng thủ đoạn. Lâm Linh thế nào? Bên trong các bác sĩ sửng sốt một chút. Thấy là Phương Nguyệt về sau. Mới lên tiếng nói. Cơ bản thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chỉ là khi nào có thể tỉnh. Tỉnh lại là tình huống như thế nào? Liền không được biết rồi. Nếu là Dạ Bạch y có thể để cho Bạch cô nương mời đến để chúng ta nghiên cứu một chút tình huống của nàng, nói không chừng có thể tham khảo một hai, nghiên cứu ra bọn hắn tình huống hiện tại. Cái này không có vấn đề. Chúng ta sẽ đi đem nàng kêu đến. Như vậy đa tạ Dạ Bạch y. Phương Nguyệt khoát khoát tay, lại hàn huyên hai câu. Xác định Lâm Linh xác thực trong ngắn hạn vẫn chưa tỉnh lại. Liền hướng Hàn đại nhân bên kia đi đến. Du Ti Ti yên lặng đuổi theo. Chờ rời đi Lâm Linh gian phòng tốt một khoảng cách về sau. Nàng mới bỗng nhiên nói. Kỳ thật ta có nghĩ qua giết Bạch Đại Nhã cùng Lâm Linh. Ta biết. Ngươi. Biết. Du Ti Ti ngoài ý muốn nói. Lấy ngươi tính cách. Đối quỷ dị chưa từng nương tay. Chỉ là hai người kia. Đều đối ta rất trọng yếu. Đều là ta bạn thân thân bằng. Nếu như bọn hắn thật biến thành quỷ dị, không cần ngươi xuất thủ, ta tự sẽ giải quyết bọn hắn. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Bạn thân thân bằng à? Tốt, ta tin ngươi. Ngừng tạm, Du Ti Ti nói. Vậy chuyện này, ta liền không lại xoắn suýt. Mặt khác, liên quan tới Triệu Tông lệnh sự tình, ngươi thấy thế nào? Chuyện tốt à? Ta thấy tận mắt, lạp quan quỷ, đằng sau tụ tập quỷ dị số lượng. Chỉ bằng vào Thanh Ti huyện căn bản khó mà ngăn cản. Nếu có tông môn tương trợ, liền có cơ hội giữ vững Thanh Ti huyện. Ta nói không phải cái này, mà là Thiên Nhị quân tự mình đi mời tông môn trưởng lão tông chủ rời núi trợ giúp Thanh Ti huyện. Cái này sự tình, cái này có vấn đề gì? Hắn là lập tức Thanh Ti huyện trọng yếu nhất chiến lực một trong. Nếu như tự mình đi ra ngoài, kết quả vừa vặn quỷ dị đại quân công tới. Vậy nên như thế nào? Nhưng hắn không phải nói. Hắn không đi. Không mời được những người kia. À, vậy liền không xin mời. Lần này như Thanh Ti huyện vượt qua nan quan. Về sau những tông môn này có một cái tính một cái. Ta cũng sẽ không lại cho cùng chỗ tốt. Du Ti Ti đôi mắt bên trong hiện lên lãnh mang. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.